Công Đức Ấn, chương 476, Mặt Mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân một kiếm chém giết tóc đỏ hồ ly về sau, thân thể có chút khẽ động một chút, sau đó một tay chống đỡ huyết thống đá, lưng chống đỡ dựa vào huyết thống đá từng chút nhi hướng xuống chậm chạp ngồi xuống. Thân thể của hắn đã ngưng tụ được không sai biệt lắm, nhưng bởi vì niết bàn tái tạo trọng yếu quá trình bị bên trong gãy mất nguyên nhân, tái tạo sau thân thể hết sức yếu ớt, trừ mặt thân thể những bộ vị khác hai bên trái phải có một đạo tế ngân, tựa như là một người bị đánh thành tả hữu hai nửa về sau bị người dùng kim khâu cho may vá đứng lên, vết thương dù không rõ ràng, lại luôn luôn đau đớn khó nhịn. Có lẽ chỉ có chờ hắn niết bàn thần thông lần nữa tiến giai thời điểm, thân thể không trọn vẹn mới có thể khôi phục. Mục Cẩm Vân sau khi ngồi xuống, khóe môi khẽ mím môi, thấy Tô Lâm An thờ ơ, đành phải lên tiếng nói. Xuất kiếm về sau ta có chút khó chịu. Tô Lâm An cúi đầu, liền thấy hắn một mặt suy yếu tựa ở huyết thống trên đá ngồi, phía sau cái kia màu đỏ trong suốt tảng đá đem hắn mặt nổi bật lên càng thêm không có chút huyết sắc nào, có một loại tái nhợt yếu ớt cảm giác. Vì là đứng từ trên nhìn xuống thời điểm, còn có thể nhìn thấy hắn hư hư rộng mở cổ áo, cái kia áo choàng là Tô Lâm An phá hủy mấy món y phục của mình làm, tất nhiên là tiên diễm màu đỏ chót, đổi lại nam nhân khác căn bản xuyên không ra, hết lần này tới lần khác Mục Cẩm Vân đè ép được cái kia diễm sắc còn bị loại kia đỏ tươi cho nổi bật lên yêu dị lại gợi cảm. Liền xương quai xanh chỗ cái kia không rõ ràng dây nhỏ cũng có thể làm cho Tô Lâm An nhìn có một chút đau lòng. Nàng khó tránh khỏi lại đem hắn hiện tại như trước kia hắn, thậm chí là Khương Chỉ Khanh làm sự so sánh. Vẫn là hiện tại này tấm yander bộ dáng càng thuận mắt. Thế là nàng giọng mang lo lắng hỏi, chỗ nào không thoải mái, thân thể vừa mới tái tạo tuy rằng coi như suy yếu, nhưng nhìn vấn đề không lớn, chẳng lẽ là nguyên thần vấn đề. Nguyên thần sao, Mục Cẩm Vân có thể một lần nguyên thần đoàn tụ xuyên qua vô tận hư không đi vào vực ngoại, đủ để chứng minh hắn nguyên thần nguyên bản cường đại cỡ nào. Bây giờ không ở tại trong thức hải của nàng, nàng nguyên thần cũng không mạnh bằng Mục Cẩm Vân, lúc này nhìn không ra đến có gì không ổn. Hắn mi tâm cau lại thấp giọng đáp, ta vốn là dự định hiện tại liền đi ra. Tô Lâm An thở dài, xem ra còn phải chờ các loại, chờ ngươi nguyên thần khôi phục một chút chúng ta lại đi ra, đến lúc đó còn phải ngươi hỗ trợ. Hiện nay thực lực của nàng khôi phục 7-8 phần tả hữu, tại thuần huyết cảnh đỉnh phong, tiến vào bí cảnh trong khoảng thời gian ngắn liền theo thuần huyết cảnh sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong, này tốc độ đều độ nói ra quả thực là nghe rợn cả người, nhưng mà bây giờ bí cảnh tu vi hạn chế giải trừ, đám kia luôn luôn ở tại huyết hà phía dưới hung thú không có giam cầm từng cái đều cho thấy thực lực cường đại, nàng sau đó phải làm chuyện không có Mục Cẩm Vân hỗ trợ tuyệt đối làm không được. Thiên hồ chỗ kia nàng cũng nhìn thấy. Giờ phút này, này bí cảnh thật giống như một cái ở vào kẽ nứt trong gió lốc phong bế cái bình, trận pháp kết giới chính là nắp bình, bọn họ chính là bị khóa ở trong bình sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắp bình có tổn hại, trình thể trở nên rất mỏng, nàng vốn là muốn tu bổ, làm sao tại thời khắc sống còn thất bại trong gang tấc. Bây giờ, nắp bình bên trên một ít yếu kém địa phương xuất hiện vết rách, liền có ngoại giới cuồng phong thổi vào. Vết rách biết một chút một điểm mở rộng. Một ngày nào đó, kẽ nứt phong bạo sẽ xông phá nắp bình, đem toàn bộ cái bình đè ép nghiền nát, bên trong sinh linh muốn sống tất nhiên là hy vọng xa vời. Hiện tại bổ là không có cách nào bổ, đã mất đi huyền diệu cảnh giới, nàng trận pháp tạo nghệ còn chưa đủ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tìm tới một đầu tương đối an toàn, kẽ nứt phong bạo hơi nhỏ an toàn thông đạo ra ngoài, rất hiển nhiên, lối đi kia cũng không phải trước mắt xuất hiện khe hở thiên hồ. Nhưng tóm lại sẽ là tại bí cảnh bên trong kia từng cái không đồng nhất trong hồ. Thần trí của nàng có thể trông thấy ngoại giới, lại không cách nào xâm nhập hồ nước phía dưới, không cách nào dựa vào thần thức liền đánh giá ra chỗ nào mới là đường ra, nhất định phải tự mình xuống dưới dò xét, mà bây giờ những ngày này hồ phụ cận đều có hung thú trông coi, nàng một người khả năng ứng phó không được. Cùng hung thú hợp tác, không có khả năng, nàng có thù tất báo, đối với đám này huyết hà phía dưới hung thú Tô Lâm An không có nửa điểm hảo cảm, công kích nàng thời điểm đám hung thú nhưng không có nửa chút nương tay, hiện tại còn muốn bắt Mộc Tường Vi bọn họ đến uy hiếp nàng, lúc nào, liền xúc sinh cũng dám đến khi phụ nàng. Tại vực ngoại Tô Lâm An một lần cho là mình là thiên đạo con gái ruột, khi nào nhận qua ủy khuất như vậy, thù này không báo, nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Được, Mục Cẩm Vân đáp ứng cực kỳ sảng khoái, đều không có hỏi Tô Lâm An muốn hắn hỗ trợ cái gì. Bất quá hắn tiếp tục nói, lúc trước ngươi ôn dưỡng tiên sử lệnh, vốn định chững chạc đàng hoàng nói tiếp, nói được nửa câu cuối cùng có chút khó có thể tiếp tục, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn Tô Lâm An, một đôi mắt tựa như đựng đầy tinh huy, nhìn thấy người tâm tiêm nhi đều đi theo run lên. Ôn dưỡng tiên sử lệnh, nàng không phải luôn luôn dùng liếm sao? Tô Lâm An trong lòng thùng thùng nhảy, trên mặt lại là lộ ra cái khinh bạc nụ cười, trực tiếp thò tay nâng lên Mục Cẩm Vân cái cằm, còn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, mười phần nữ lưu manh. Ngượng ngùng, làm sao có thể, nàng trước kia một cái tàn hồn đều có thể ngồi tại trên bệ cửa sổ đối 17-18 tuổi Mục Cẩm Vân vứt mị nhãn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tận lực mang theo từng tia dụ hoặc, bây giờ làm sao lại ngượng ngùng. Nàng cười khẽ chớp mắt khom lưng đưa tới, hạ giọng nói. Ngươi muốn ta giúp ngươi. Mục Cẩm Vân, nàng mềm nhũn nói, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Mục Cẩm Vân trong con ngươi giống như là vèo một cái giấy lên hai đóa ngọn lửa nhỏ. Hắn thò tay, đem người trước mặt hướng trong ngực kéo một phát, đợi cho Tô Lâm An ngã ngồi tại trong ngực hắn lúc một cái tay nhẹ nhàng che chở đầu của nàng, đem môi của mình dựa vào đi, cánh môi chống đỡ nháy mắt, hắn nhắm mắt lại, mặt khác cái tay kia cầm ra Tô Lâm An tay phải, ngón tay theo khe hở bên trong lọt vào, đưa nàng tay thật chặt chế trụ. Tô Lâm An thoáng kinh ngạc trừng to mắt lại chỉ thấy hắn mười phần ngây thơ nhắm mắt tựa hồ không dám cùng nàng đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhịp tim có chút nhanh, vốn là nghĩ trêu chọc một chút hắn, không nghĩ tới hắn phản ứng như vậy kịch liệt vậy mà trực tiếp hôn lên, loại cảm giác này, nàng cũng tỉnh không kháng cự tựa hồ là nước chảy thành sông, hài lòng mà vì đó chuyện. Song tu cũng không có gì không tốt, đã có thể nhanh chóng hiệu suất địa nhiệt nuôi hắn nguyên thần còn có thể để lẫn nhau tu vi sâu sắc thêm đâu. Nàng năm đó thế nhưng là biết không ít song tu bí thuật, chỉ là thực tiễn kinh nghiệm khiếm khuyết, những nam nhân kia thực lực mạnh một bên thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, một bên lại kiêng kỵ thân phận của nàng không dám chân chính cùng với nàng phát sinh cái gì, chỉ nghĩ chờ bắt đến nàng để nàng không có năng lực phản kháng về sau lại đi chuyện bất chính, làm sao nàng thực lực siêu quần, làm sao lại rơi vào những nam nhân kia trong tay. Mà bị nàng dùng mị hoặc chi thuật mê hoặc thần trí nam nhân, nàng thường thường đều là trực tiếp giết, căn bản sẽ không làm nhiều cái gì, dù sao nàng đối với tướng mạo yêu cầu quá cao, người bình thường cũng khó vào hắn mắt. Năm đó duy nhất muốn cầm xuống chỉ có Khương Chỉ Khanh một cái. Kết quả, còn không có thành công, thật sự là đọa nàng nữ ma đầu uy phong. Tay phải bị hắn chặt chẽ nắm chặt, trong lòng bàn tay đều chảy ra một chút mồ hôi, Tô Lâm An một trái tim bành bành nhảy loạn, ngoài miệng lại như cũ không muốn chịu thua, có chút nghiêng đầu đi đem bờ môi né tránh, một bên cười vừa nói. Mồm mép đụng một cái tính là gì hôn, như vậy thận trọng nhẹ nhàng đụng chạm, giống như là lông vũ bay xuống tâm hồ, làm cho lòng người ngứa cực kỳ. Nàng liếc xéo Mộc Cẩm Vân, trong con ngươi làn thu thủy dập dờn. Có muốn hay không ta dạy ngươi a? Nói xong, tay trái câu bên trên Mục Cẩm Vân cổ, vốn là tránh ra bên cạnh mặt lại chủ động xẹt tới, cùng hắn môi lưỡi gắn bó. Đúng lúc này, nàng hiểu rõ cảm giác được Mục Cẩm Vân thân thể cứng đờ. Tô Lâm An nội tâm đắc ý cực kỳ, vẫn là nàng cao hơn một bậc tại trận này tranh đấu bên trong chiếm thượng phong. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm, sau lưng như có đầu cái đuôi đều thật cao a ngẩng đầu. Nhưng mà sau một khắc nàng thân thể bỗng nhiên hướng xuống vừa rơi xuống cái mông về sau, chỉ thấy Mộc Cẩm Vân nhanh chóng đứng dậy, thân hình nhanh đến chỉ còn tàn ảnh, chờ hắn đứng vững sau lại bỗng nhiên khom lưng, nhìn hết sức thống khổ. Người thế nào? Tô Lâm An không lo được giận hắn, lo lắng hỏi. Chỉ thấy Mộc Cẩm Vân vẻ mặt xanh xao ngẩng đầu nhìn nàng một chút, sau đó. Qua một tiếng phun ra. Tô Lâm An, ta đầy cái đi cùng lão tử thân cái miệng còn có thể đem ngươi thân nôn a, ta không muốn mặt mũi a, cách trương.